điểm báo, tin tức Công giáo, giờ phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha, tầm quan trọng của việc cầu nguyện gia đình. Sau cuối tuần bận rộn những nghi thức kỷ niệm lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã chào đón các tín hữu hôm thứ Tư 27 tháng 12, tập trung tại sảnh đường Thánh Phaolô cho buổi yết triều thường lệ cuối cùng của Ngài năm 2011. Tiếp tục những bài giáo lý về cầu nguyện của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói với những người tề tựu rằng gia đình là những trường học của việc cầu nguyện. Ngài nói tiếp, chúng ta noi gương Thánh Gia Nazareth, cầu xin Thánh Gia tạo cảm giác sinh động cho tất cả gia đình Kitô giáo trở thành những ngôi trường cầu nguyện, nơi mà cha mẹ, con cái cùng nhau nhận biết rằng sự gần gũi với Thiên Chúa, điều mà chúng ta cử hành những nghi thức kỷ niệm trong những ngày lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng đó là mô thức không thể thiếu đối với Kitô hữu, bởi vì qua cầu nguyện mà chúng ta được lại gần gũi với Thiên Chúa với sự mật thiết và thâm sâu. Mối quan hệ duy nhất của Chúa Giêsu với Cha trên trời được phản ứng trong đời sống cầu nguyện của Thánh Gia và trạng thái tâm hồn của tất cả cầu nguyện Kitô giáo. Đức Thánh Cha trình bày tiếp rằng đó là điều quan trọng mà các bậc cha mẹ nêu gương suy gẫm cầu nguyện cho con cái mình, y như mẹ Maria và Thánh Giuse đã làm. Trong ngôi nhà của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta học hỏi để suy tường mầu nhiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa và để trưởng thành như những môn đệ trung nghĩa với Chúa Kitô. Những tin mừng giới thiệu mẹ Maria như gương mẫu siêu phàm của sự hài hòa, hòa giải, kêu cầu khẩn thiết về sự kỳ diệu của cuộc đời Chúa Kitô bằng việc đọc kinh Mân Côi. Quả thực, chúng ta tự hiệp nhất với suy gẫm của mẹ và về những mầu nhiệm đức tin và hy vọng đó. Thánh Giuse mãn nguyện về ơn gọi của mình với tư cách là người cha của Thánh Gia bằng việc dạy dỗ Chúa Giêsu qua sự quan trọng của lòng trung thành âm thầm trước việc làm cầu nguyện và tuân thủ những nguyên tắc của lề luật. Kết luận bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhắn với các tín hữu để tái phát hiện vẻ đẹp của việc đọc kinh chung như một gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã có lời chào với tất cả mọi người trong sảnh đường Thánh Phaolô bằng những ngôn ngữ khác nhau, kể cả Anh ngữ. Tôi gửi lời chào nồng nhiệt đến với những sinh viên và thầy giáo của Học viện Quốc tế UAC. Về phần tất cả những khách du lịch nói tiếng Anh có mặt nơi đây, gồm những nhóm hành hương từ Ireland và Hoa Kỳ, chân thành cầu xin niềm hân hoan và an bình dồi dào trong Đức Kitô mới sinh hạ của chúng ta. Bầu trời hôm nay vang lên tiếng ca khúc nhạc vui tươi, ngàn muôn tiếng tú như trăng sáng hơn đón chào ngày mới. Đây một trẻ thơ sáng sinh vì lòng Ngài yêu thế nhân nên từ trời cao Ngài đã xuống thăm gian trần. Bethlehem nào cho Giáng sinh năm nay? Tin mừng để lại cho chúng ta đầy đủ hình ảnh về biến cố Chúa Giáng sinh. Gương mặt Thánh Giuse trẻ trung tận tụy, cẩn thận và rất tỉnh thức trước những lời ngỏ của Thiên Chúa. Đức Maria diệu hiền, thánh thoát, thánh thiện, khiêm nhu, không lời nào tả hết. Các gia đình thánh tuyệt vời, ngay khi lâm vào tình trạng vô cùng khó xử, họ vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn, chấp nhận và trung thành với Thiên Chúa. Họ rất nghèo, chấp nhận cảnh nghèo, cái nghèo cùng tận, cho đến một mái nhà để ẩn trú cũng không. Họ đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa là đấng duy nhất chi phối họ. Hàng ngũ bậc thầy trong dân thông thái, hiểu biết tất cả, giảng dạy cho người khác rất nghiêm chỉnh, phân tích sự kiện qua thánh kinh rất rõ ràng, minh bạch. Vị trí vai vế được củng cố bởi những liên kết trần thế, thu vén lợi lộc bởi nghề tôn giáo của mình, đeo đuổi và luyện tập kỹ năng khôn ngoan thế trần, nhưng lại bàng quan với biến cố Giáng sinh như người đứng ngoài cuộc, không nhạy bén đủ với ý Chúa. Còn nhà vua và triều thần, điều họ quan tâm là quyền lực. Họ ra tay trấn áp, khủng bố, tiêu diệt mọi mầm mống có nguy cơ cho vị trí của họ. Bất chấp từ đâu đến và là ai, bất chấp lịch sử và sự công bằng, bất chấp lương tâm và lương thiện, họ lươn lẹo, lắc léo, gian xảo và lập mưu kế để ám hại người khác. Họ lo sợ mất quyền lực trong xã hội, đặc biệt họ được sự cộng tác tích cực của bậc thầy trong dân khi họ cần đến. Hai nhóm người này, các kinh sư và biệt phái và nhà cầm quyền, sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được Chúa đích thực. Họ chỉ toàn quyền những sự chết chóc, tàn ác, khổ đau đến cho đến chết, dù cả cuộc đời họ đã sống trong nhung lụa phủ phê, tiền bạc đầy ngập, tiệc tùng rước sách soàn soạt. Đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, vênh vang trần thế thừa mứa, không thể đâu cho hết. Lại có loài người chắc chắn gặp được Chúa, loài người thứ nhất không tìm được mà gặp, không tìm mà gặp. Các mục đồng và các loài thứ hai chân thành tìm kiếm các đạo sĩ. Có lẽ cái nghèo của các mục đồng đã trở nên cơ hội để được gặp Chúa. Họ đơn sơ, không có cái gì lôi cuốn họ, nên lời loan báo của các thiên thần đã được họ đáp ứng một cách công khai nhanh nhẹn. Họ đã tận dụng được thời cơ, họ đã biết chuyển mình để thay đổi định mệnh theo ý Chúa. Như vậy, Chúa có phán thiên vị người nghèo chắc chắn, vì Chúa là Chúa của kẻ nghèo hèn. Còn các đạo sĩ phương Đông, những người sẵn sàng rời bỏ sự ổn định của mình, chân thành đi tìm kiếm chân lý, đối diện với mọi tình huống của xã hội, biết vượt qua thách đố, một lòng chung thủy với điều mình khao khát tìm kiếm, họ không bị mê hoặc bởi quyền lực, không khiếp sợ quyền lực và dứt khoát không cấu kết với quyền lực. Biến cố Chúa Giáng sinh đã đi qua hơn 2.000 năm rồi. Bao nhiêu sinh hoạt, bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu tác phẩm đã diễn đạt biến cố này. Bài tin mừng Giáng sinh được công bố bao nhiêu lần, bao nhiêu bài giảng thuyết đã đề cập đến mọi góc cạnh của biến cố. Nhưng sao biến cố vẫn cứ lạc lõng giữa đời thường hôm nay, vừa rất hiện thực, vừa rất xa vời và mong manh. Thánh Francisco đã dọn một máng cỏ trong hang đá Recio để lôi mọi người đến gần hơn, hiểu rõ hơn biến cố Giáng sinh. Hang đá ấy ngày nay hình như không còn giữ được vai trò này của mình. Ngay cả trong nhiều nhà thờ Công giáo, nó xa hoa phù phiếm, diễm lệ, hoành tráng, nên cũng hoàn toàn xa lạ, lạc lõng với tin mừng. Cuộc sống đạo xem ra cũng lạc lõng không kém, bao nhiêu tiệc tùng sẽ bày ra trong đêm nay, bao nhiêu vũ hội sẽ được tổ chức đêm nay, bao nhiêu lời ca tụng được tung ra, bao nhiêu lời hứa hẹn liên kết, quyền lực được thỏa thuận đêm nay. Người ta cứ ăn, cứ uống, cứ say xỉn, cứ rắp tâm làm điều ác, mặc kệ Chúa giáng trần. Các mục đồng đang thuộc về Chúa Hài Đồng, họ ở khắp nơi, mọi hang cùng ngõ hẻm, mọi ngóc ngách vùng sâu vùng xa. Có khi họ đang khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì nghèo, khóc vì nghèo, khóc vì bị bỏ rơi, khóc vì bị loại trừ, khóc vì bị bất công, bị chà đạp, phản bội, bị bóc lột, lừa bịp. Chắc chắn vẫn còn các nhà đạo sĩ, chưa chắc họ có đạo, nhưng họ đang chân thành tìm kiếm chân lý, đang thao thức về thân phận con người và về ơn cứu rỗi từ trời cao. Bethlehem nào cho chúng ta hôm nay. Ngài là ngôi hai, nên ngôi Chúa Cha có từ khởi nguyên, là Adam mới cho nhân thế đang khăng tình thương mến. Ngài là sự sống chứa chan, Ngài là nguồn sáng quá ngang, ta cùng hân hoan mừng Chúa đến trong huy hoàng. Mặc dù sự căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoài, nhưng không vì thế mà niềm vui Giáng sinh của bà con giáo dân giáo điểm Con Cuông bị tước đoạt. Như một cách thức để bày tỏ niềm xác tín và sự hân hoan từ bên trong trước niềm vui được đón mừng ngôi hai Thiên Chúa giáng trần, các bạn trẻ giáo điểm chủ động đến cho đêm diễn nguyện tại giáo xứ Quang Lãng những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái, sự trẻ trung khỏe khoắn và những uyển chuyển của các thiếu nữ Thái. Vì thế đã làm cho hương sắc mùa Giáng sinh Quang Lãng năm nay thêm phần đậm đặc và phong phú hơn. Niềm vui của ngày đại lễ tiếp tục bao phủ giáo điểm trong buổi sáng ngày 26 tháng 12 nhờ có sự hiện diện trân quý của cha Phêrô Trần Phúc Chính, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận, cha Giuse Trần Thanh Hương, nguyên quản xứ Quang Lãng và là người đã dành rất nhiều thao thức cho việc thành lập giáo điểm ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cha Giuse Phạm Ngọc Quang, chánh xứ Quang Lãng và cha phó Gioan Battista Nguyễn Đình Thục cùng với thánh lễ đồng tế và những món quà Giáng sinh, giáo điểm còn vui mừng đón nhận thêm 3 tín hữu mới. Chưa thể nói trước điều gì sẽ xảy ra cho giáo điểm con cuồng và những nơi đang bị bách hại, nhưng tin tưởng vào sự quan phòng của đấng hạ sinh làm người, đấng đã và đang mời gọi con người bước theo ánh sáng chân lý và tình yêu, chúng ta cùng gửi đến các giáo hữu và giáo điểm con cuồng lời cầu chúc bình an. Chúc mọi người có một niềm vui Noel kéo dài. Nghệ An, thêm một thanh niên công giáo bị bắt cóc. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 12, anh Gioan Battista Hoàng Phong, ngụ tại thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bị một nhóm người lạ mặt lừa ra bưu điện huyện Quỳnh Lưu và đã bắt cóc anh đưa đi đâu không ai biết. Trước đó, anh Phong nhận được điện thoại gọi đến nhà, anh đặt mua thức ăn, gia đình anh Phong bán hàng ăn uống và yêu cầu mang đến điểm hẹn. Nhưng anh Phong từ chối dịch vụ này. Sau đó, một thanh niên đến nhà anh Phong đưa giấy nhận bưu phẩm và nói anh ra bưu điện huyện Quỳnh Lưu nhận quà Giáng sinh đến chậm. Gia đình Hoàng Phong chỉ có một mình anh và ba mẹ, nên anh đã ra bưu điện huyện Quỳnh Lưu nhận quà theo giấy báo. Khi ra đến bưu điện thì anh bị một nhóm người lạ bắt đi. Hiện nay gia đình không liên lạc được với anh Hoàng Phong. Chiều nay, một công an viên công an tỉnh Nghệ An đã gọi điện thoại cho ông Hoàng Công, bố của anh Phong, thừa nhận đã bắt anh Phong sáng nay nhưng không xưng tên và chức vụ. Viên công an này cho biết ngày mai sẽ gửi thông báo về việc bắt người cho gia đình và nhắn gia đình đến bưu điện huyện Quỳnh Lưu nhận lại chiếc xe máy Phong mượn bạn để đi đến đó. Số điện thoại của viên công an này là 0125 6400 590. Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh âm Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền buồm con mãi êm trôi, ngập tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người mù con mãi đêm trôi, vươn tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.